chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 961 mưa hỏa tiễn trong phát sóng trực tiếp xuất hiện không ngừng ngao muốn nghe Nhiếp Hạo ca hát quẹt quẹt quẹt. Táng ra bại sản cũng phải quẹt. Ngay cả Lệ Minh Nguyệt cũng điên rồi. Không thèm để ý chị dâu nhỏ, không thèm để ý chị dâu nhỏ nữa. Giờ phút này cô ta chỉ muốn nghe Nhiếp Hạo ca hát. Tiền tiêu vặt đều quẹt sạch hết không nói, còn tìm hai anh mỗi người mượn vài ba tỷ, phát điên quẹt không ngừng. Những người hâm mộ giàu có khác cũng rối rít dùng cái mạng già bắt đầu quẹt. 5 phút cuối cùng của thời kỳ Hoàng Kim, quà bên này của Tô Noãn Tâm đã ít đi rất nhiều, bởi vì biết có Lệ Minh Viễn ở đây, Tô Noãn Tâm không thua được, trong lòng cũng không hoảng. Mắt thấy, đã đến 3 phút cuối cùng, tổng số quà trong livestream của Nhiếp Hạo đã vượt qua Tô Noãn Tâm hơn 30 tỷ. Lệ Minh Viễn lúc này mới bắt đầu động tác, không ngoài dự liệu, Lục Viễn Phương Vân còn đang phòng thủ để ngừa anh trộm tháp. Khóe miệng Lệ Minh Viễn không khỏi cong lên một độ cong diêu cợt. Chú ơi làm sao đây, vượt qua ai. Không hoảng hốt, mẹ nó, anh Lệ muốn trộm tháp. Ba tôi đâu, đưa cho tôi tốt lắm. Chúng ta cũng trộm tháp. Minh Giao đã bắt đầu gọi ba trong livestream, người không biết cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là tặng quà nhiều quá cho nên cô gái mới hưng phấn thốt lên, mới kêu ba. Ý là ba kim chủ. Lục Viễn Phương không khỏi bật cười, ông ta nhìn chăm chú. Sẽ không để cho Lệ Minh Viễn trộm tháp được. Thời thời khắc khắc cũng chuẩn bị, con gái chơi vui vẻ như thế, xài bao nhiêu tiền, đều đáng giá. Đến cuối cùng, dường như biến thành Lệ Minh Viễn và Lục Viễn Phương so tài lực. Một phút cuối cùng, trong lúc Tô Noãn Tâm livestream đột nhiên xuất hiện 500 cái hỏa tiễn. Gần 180 tỷ, Minh Giao kích động nói. An anh Lệ trộm tháp, Lục Viễn Phương trực tiếp ném ra 6.000 cái hỏa tiễn. Chú, viên thuốc, đối phương cũng trộm tháp, đừng hoảng hốt. Lúc trước thời hạn anh đã nạp đủ rồi. Lục Viễn Phương chỉ cho rằng anh gần 180 tỷ. Vẫn nhìn chằm chằm vào bảng danh sách đến mấy giây cuối cùng. Hai cái phát sóng trực tiếp đột nhiên lần nữa bùng nổ một cơn mưa hỏa tiễn. Lệ Minh Viễn lần nữa trực tiếp ném ra 700 cái mưa hỏa tiễn. Lục Viễn Phương bên kia, chỉ ném ra 400 cái. Rất rõ ràng, ông ta chỉ nạp hơn 300 tỷ. Trộm tháp, mà Lệ Minh Viễn, dường như là đoán được mấy con số này. Nên nạp nhiều hơn 70 tỷ. Cuối cùng, phát sóng trực tiếp của Tô Noãn Tâm nhiều hơn livestream của Nhiếp Hạo nhiều hơn 10 triệu lễ vật. Thành công thắng lần PK này, cách chương.